Chương 818, hiện thế chấn động trắng non bàn tay khổng lồ. Ở tự thân miễn cưỡng vẫn duy trì cân đối bên trong gắng đạt tới áp chế đối phương ở kiếm kỹ trong đối kháng dòm ngó cơ hội cùng kẽ hở, đồng thời dùng cùng kiếm loại này mau lẹ thủ đoạn tiến hành đổi đối thoại, vì để cho yêu tha thiết nhất lẫn nhau mềm hóa phát ra từ thật lòng thuyết phục. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thứ bậc gặp phải thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ trở nên không còn cách nào thu thập. Thế nhưng, lấy lập trường mà nói, chàng mâu thuẫn này theo trả gần sát, cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Song phương đã không kiềm hãm được sử xuất quá mức lực lượng, chiến trường cũng không ở cực hạn ở long thân, mà là đi tới giữa không trung. Sana, đến hiện tại ngươi còn phải kiên trì sao? To lớn bốn cánh sĩ dị hứa đã hồi tưởng đến thời trung cổ dài đất. Ở nát bấy bay ra quang cảnh bên trong, có thể chứng kiến ở xù xì thành trấn trong phòng, cũng lẫn vào một ít thạch tạo tòa thành cùng đầu gỗ kiến tạo nhà cao tầng. Mới vừa chứng kiến, liền tất cả đều bị cuốn vào thế giới tan vỡ, tan biến tại hai giới trong kẽ hở. Hai người bạo phát va chạm lực lượng, cùng cự long cánh cùng nhau, tạo thành từng cổ một trùng kích cực lớn sóng, phá hủy quanh mình tất cả. Lợi cho một khối từng bước yên diệt tan rã vật kiến trúc, chắp nhìn đối diện Sana, lần nữa phát sinh cường ngạnh cảnh cáo. Coi như vậy, chỉ phải ở chỗ này tiêu hao ngươi càng nhiều lực lượng, ở bên ngoài phở làm hạ giờ nhóm còn sống tỷ lệ càng lớn hơn, cho dù ý thức được chính mình không còn cách nào chiến thắng chắc, có thể xa nạ vẫn không có buông tha, hơn nữa nàng chiến đấu điểm xuất phát, cũng không chỉ có ở chỗ đánh bại chắc, mà là vì bên ngoài tập kích bất ngờ tinh lê điện phở làm hạ giờ binh đoàn. Cái này là lần đầu tiên, chắc từ xa nạ trong miệng biết được tình hình bên ngoài. Quả nhiên đã công đã tới sao? Tuy là sớm có chuẩn bị, sở bẹn ỉ ẻn Nga tư tâm lý tổng có một chủng không phải hào dự cảm. Cho dù là hắn cũng thật không ngờ, mặt thiệu sẽ lợi dụng hiểu để gặt các nàng đối với bẹn vẹ éo bài xích cùng phản cảm, mà lôi kéo bao quát chia ra, dễ bẹ ỉ cả ba người ở bên trong phở làm hạ giờ. Nguyên bản vì phòng ngự hỏa vụ chiến sĩ tập kích bất ngờ tinh lê điện bố trí, cũng bởi vì này mấy người gia nhập vào mà tao gặp tình huống ngoài ý muốn. Nếu như không phải để cả dạ bị ạ liều mạng một lần, tranh thủ thời gian, tinh lê điện vô cùng có khả năng đã đình trệ. Ở lấy cường lực một đao đánh bay xạ nạ sau đó, chấp nhận cơ hội trở xuống đến long lưng, đối với cách màu nhạt bức tường người bèn vẹo hỏi. Bèn vẹo, trả ảnh hưởng, hiện tại thế nào phía sau, lấy địa ngục xiển xích đem vài cái vây công bóng người văng ra bèn vẹo gật đầu, xoay người hỏi. Giáo sư, có thể cùng ngâm vịnh lô tiến hành đồng bộ chứ ở càng hậu phương vị trí, bởi vì hài cốt tập kích mà trốn đi, nhưng là hai tay vẫn là cầm kỳ quái trang bị, không biết hối cải mà tiếp tục quan trắc lấy trạng hướng chung quanh giáo sư, phảng phất bẻ gây xương lưng tựa như, từ phục trong thân thể chỉ đem nửa người đứng thẳng lên. Cánh tay cũng hướng về các đốt ngón tay phương hướng ngược lại uốn lượn, chỉ vào sau lưng cơ khí hồi đáp. Làm nhưng thông qua đối với ngự mệnh thơ thực hành áp lui tồn vào, cũng lại cùng tinh lê điện ngâm vịnh lô vào đi đồng bộ, là có thể thân ở nghệ nói cảm giác đáp lời khác nhất phương thế giới dị thay đổi vì khiến nó thay đổi được càng dễ dàng mang theo, làm thành có thể lấy người tay đài thước tức sau đạn sinh, đang là cái này ta học chi kết tinh S xẻo lần TT252546 một luận nghị chi cấp bất quá trong đó cựu thành đô là dùng với cách dùng khác quan chắc máy tập hợp thể OA thật đau. Thật đau thật đau. Giáo sư vừa dùng tay kia nắm bắt đổ mì nổ bên nhấn mở quan, cơ khí phương mã ba rắc mà mở ra. Từ bên trong nô ra đồ đạc, là do vừa bộn bóng đèn cùng đại lượng đứng hàng tuyến tạo thành, chuyển bán cầu trạng kỳ diệu mũ giáp. Giáo sư đem đeo vào đầu, này bóng đèn mà bắt đầu hoa lệ mà lóe lên. Chờ mũ giáp bóng đèn lấy vừa bộn trình tự nhanh hơn 10 giây sau đó ngô ngô ngô ngô ngô ngô hai cái đồng dạng đo đồng hồ. Từng bước lệnh thầy trong đầu tổ hợp hình thành hình vẽ xu hướng rõ ràng. Nguyên bản không ngừng loạn choạng đầu giáo sư, đột nhiên thẳng người cái. Đã tới khi hắn từng bước thăng âm điệu đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, bóng đèn cũng toàn bộ sáng lên. Ở hình vẽ hoàn toàn kết hợp hoàn thành trong nháy mắt, giáo sư mặt đối với mình kỳ vọng trong kết quả. Đã trải qua tới nư a a a a a a a a a a lại phát ra phảng phất xé rách hầu vậy cuồng loạn tiếng gào. Một cái to lớn mở động. Một cái khác bảo trì tĩnh đây chính là hai cái giống nhau đo đồng hồ cho thấy kết quả. Chỉ bất quá đúng như vậy gì đó, nhưng mà với hắn mà nói đối với bọn họ mà nói, lại là trọng yếu phi thường. Ở viễn siêu bình thời hưng phấn dị thường bên trong, thầy đầu lưỡi bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Đó là quốc gia hoặc là đại lục thậm chí là tinh cầu từ nơi đó bắt đầu thẳng đến thế giới phần cuối tập kích sở có tồn tại chỉ tốt ở bề ngoài kích dao động từ tồn tại ở hai giới kẽ hở hỗn độn chi long bản thể, khổng lồ kia tồn đang áp sát hiện thế, mà đưa tới chấn động cổ kim chưa từng có không tiền khoáng hậu chưa bao giờ nghe thiên biến địa dị nhanh như chớp một bên chuyển động nửa người một bên đứng lên, dùng ngón tay trỏ chỉ hướng đỉnh đầu hô. Kỳ danh là lờ mờ thiên dao động nghe được cái này với hắn mà nói tựa hồ có vẻ có điểm bình tĩnh tuyên ngôn, từ bầu trời trong nháy mắt sụp đổ vật kiến trúc rơi xa nạ, không khỏi cảm thấy một khắc thường hàn ý mấy ngàn năm trước, ở nạ kẻ óc the festival bản thể tới lui tuần tra lướt qua hai giới cái hở, phủ xuống hiện thế, bên ngoài khổng lồ tồn tại đồng dạng dẫn phát rồi lờ mờ thiên dao động đối với hiện thế mà nói, cờ dìm sần gột phủ xuống, tựu như cùng một người thế giới pháp tắc mạnh mẽ sâm. Nhập tự thân, trong đó tự nhiên sẽ dẫn phát lan đến toàn bộ thế giới lớn đại chấn động. Mà bởi cờ dìm sần khái niệm, nay cổ rung động đối với hiện thế cũng không có ảnh hưởng, mà là lấy chấn động sở hữu hơn nữa có thể cảm giác được tồn tại lực dị năng thân thể phát hiện. Ở bên ngoài, vô luận là phở làm hạ giờ vẫn là cờ dìm sần đi nì rèn, đều rõ ràng cảm thấy này cổ rung động, phở làm hạ giờ vì thế dao động động không ngừng. Mà cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm ở từ riêng mình tư lệnh cùng thủ lĩnh bên trong biết được là hỗn độn chi long trả dấu hiệu sau, tất cả đều si khí tăng nhiều, nhảy cân hoan hô. Bất quá, chịu lờ mờ thiên dao động nhất ảnh hưởng lớn, vẫn là Trung Quốc Tây Nam bộ phận, nằm ở Sơn Gian Hỷ Giả Nổ Quyết chiến trường chính là. Vẻ này khác thường rung động mạnh mẽ, trước hết lan đến, chính là ở thần môn chi, duy trì liên tục chiến đấu hủy diệt chi viêm quân thế cùng phở làm hạ giờ binh đoàn. Chỉ là, đối với song phương mà nói, một cái mong đợi cánh cửa, một người thì là bất an pháo khẩu. Nếu như không phải thực tế chứng kiến cái này thần trô ở hát sắc cái gương người, đối với hiện tại cảm nhận được loại này đối với thân thể không có có ảnh hưởng, chỉ có cảm giác rất quỷ dị rung động, nói không chừng còn có thể đi tìm nguyên nhân khác đi. Nhưng là, chỉ có quyết chiến trường mọi người, cũng không có đi chứng thực loại này lần đầu tiên gặp phải hiện tượng tốt hay xấu cần phải. Bởi vì mỗi người đều là nghĩ như vậy. Hỗn độn thần hỗn độn chi long trả, đã tới gần tôn sùng là minh chủ thần gần trả sự thật này, sử dụng đồ nhóm đích sĩ khí chiếm được chưa từng có tăng vọt. Cho dù phạm vi nhìn đang lay động, cho dù không biết mình đang làm gì, nói chung chính là hướng từng cái tiến nhập tầm mắt địch nhân khởi xướng công kích. Thật giống như đây là duy nhất tồn tại ý nghĩa tựa như, liều mạng anh dũng tiến công. Đưa thân vào chiến trường cùng nhiệt. Ở huỳnh liệu nguyên thêm hộ tống ngoe sinh sục sôi, để từng cái en trổ tình cảm mãnh liệt, đang bao phủ với nhau trong hỏa diễm, lẫn nhau tương dung hợp, lẫn nhau phản ứng, đồng thời hướng ra phía ngoài bạo phát. Gần nên đón thắng lợi tăng võ sĩ khí chi phối toàn quân, thậm chí ngay cả hỗn loạn cũng trở thành ra tốc bọn họ thể sắc và tinh thần nóng lên một loại nhiên liệu. Tương đối, phở làm hạ giờ binh đoàn cũng chính là bởi vì ở trạng huống như vậy, chưa tư nở dê xuất hiện chiến tuyến lớn hỏng mất hiện tượng. Mà là giống như thường ngày tĩnh táo tiếp tục kháng chiến, không hổ là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ chi quân. Bỏ qua sẽ chỉ làm trong tay lợi nhận trở nên trì độn, chỉ là vì sinh tồn đi, chuyên tâm ứng phó trước mắt chiến đấu. Nhất là đối mặt lệ sỉ thỉn pháo binh công kích, chế tạo phòng vách tường tiếp nhận được 3 lần liên tục bắn một lượt, đồng thời ở phía sau xây lên mới phân thành chát ngỗ ngả nhĩ, sau đó tinh thần cùng chỉ huy lực cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đối với tiếp nhận rồi huỳnh liệu nguyên cường hóa en trội nhóm phát khởi mãnh liệt thế tiến công, đến nay mới thôi đã đánh lui 5 lần. Trả ra không ít đại giới, chỉ có chật vật đem hụt bờ lỉm tay lẹ xỉ thỉn pháo binh tiêu diệt Sophie, lập tức trở về đến không trung bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Chỉ là, lúc này đối mặt lờ mờ thiên dao động ảnh hưởng, nàng cũng không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Chỉ là, khi nàng từ không trung nhìn ra xa phương tình hình chiến đấu, phần này lo nghĩ lại lập tức tan thành bong bóng bọt tiêu thất. Thật tin cậy không chỉ có là binh sĩ sẽ phải chịu lãnh tĩnh tự tin chủ tướng ảnh hưởng, làm chủ tướng dao động thời điểm, cũng có thể từ kiên cường ổn định binh sĩ nơi đó thu hoạch lòng tin, cho dù bình phục nội tâm lo nghĩ, có thể sổ phỉ cũng đồng thời bắt được gần tới gần, hoặc giả nói là đã đến tới nguy cơ dấu hiệu. Song phương đều ở đây cùng nhiệt không khí khu sử dụng huyết phân chiến loại tình huống này. Tuy là mặt ngoài xem ra là giống nhau, thế nhưng bên ngoài căn nguyên cũng là ngược lại. Encho nhóm là ôm minh chủ trả cái này hy vọng mà về phía trước rào bước tiến lên, mà phở làm hạ giờ chẳng qua là đang quyết định tính bại trận cái này tuyệt vọng trước liều mà ổn định cước bộ mà thôi. sợ rằng, đây chính là lực lượng cuối cùng mỗi lần đến rồi quyết phân thắng thua khẩn yếu quan đầu, luôn là lọt vào phe địch ngoài ý muốn thủ đoạn cản trở sự thực như vậy, luôn là sẽ ở vô ý thức bên trong làm bất an yếu tố tích lũy, điểm này cho dù là binh đoàn trong đại tướng cũng không ngoại lệ. Coi như đi qua thảo phạt người cố có năng lực thu được thể lực khôi phục, cũng vô pháp bù đắp tinh thần tổn thương. Hơn nữa, cho dù là ở hiện tại, địch nhân viện quân cũng từ các nơi trên thế giới quần quận không dứt phản hồi căn cứ địa, cái này hoàn cảnh xấu đã bởi hụt bờ lìm xuất lĩnh viện quân xuất hiện mà thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn, hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này, còn xảy ra khiến người liên tưởng đến thần chi trả dị thường tình thế. Bọn họ lấy ứng phó hiện nay chiến đấu tới tạm thời ma túy lấy đích sĩ khí, chẳng biết lúc nào đã cũng không an biến thành sắp vỡ tan khí cầu. Chỉ là một cái tình trạng trở nên ác liệt báo cáo, hoặc là chuyện ngoài ý muốn phát sinh, sợ rằng cũng đủ để cho bọn họ hỏng mất. Trọng yếu hơn chính là, cái này chàng chiến tranh vấn đề mấu chốt, cũng không ở chỗ hiện tại thắng bại của cuộc chiến đấu này hay không. Các nàng vốn là mục đích thuần túy chỉ là ngăn cản chặt cướp đoạt ở nạ kẻ hóc the festival lực lượng, đồng thời thuận lợi trả, ở địch quân căn cứ địa, cùng với toàn bộ thế giới chiến trường thu được thắng lợi căn bản không có chút nào ý nghĩa. Mà bây giờ chiến đấu, cũng chỉ là xây dựng ở hỗn độn thần trả còn có một đoạn thời gian, mà tiến vào thần môn xa nạ một nhóm, e rằng khả năng ngăn cản mục đích gì. Nói thí dụ như chữa cờ ơ chặt thôn tính ở nạ kẻ hóc the festival trước, thuận lợi đem ở nạ kẻ hóc the festival tha ho diệt. Chính là căn cứ vào cái này ám muội không chừng kế hoạch, bọn họ khả năng chiến đấu hăng hái đến tận đây. Nhưng mà, ở chỉ tốt ở bề ngoài dị thường lay động hiện tượng trước mặt, tại loại này sợ rằng sẽ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng tình thế trước mặt, nàng thậm chí sinh ra hoàn toàn không giống nàng phong cách hối hận chi niệm. Thực tế, về sự lựa chọn này, nàng còn có duy nhất một cái lấy thống khổ nhất hình thức đối kỳ tiến hành sửa lại cho chính xác phương pháp. Đó chính là ở bình nguyên khu vực chiến đấu lúc bắt đầu, bởi bên ngoài tính nguy hiểm mà bài trừ đang chọn hạng ra phương pháp. Nàng lấy trầm trọng mà bình thản giọng hướng hợp tác nói rằng, xây ngự lôi chi thần thị qua mấy giây, xây ngự lôi chi thần cũng phát ra đồng dạng thanh âm. Ta sẽ không phản đối, Sophie. Sa Hoa Ly Quân. Hắn không có hỏi cụ thể hàm nghĩa, liền làm ra trả lời như vậy. Trước, hắn đã đối với Sophie tiến hành qua giải thích nói rõ. Dù sao đã từng làm thiểm lôi kiếm sĩ khế ước giả, hắn cũng trải qua năm đó sáng tạo thần phụ xuống hiện thế lúc đưa tới lờ mờ thiên giao động sổ phỉ bế con mắt, tìm mấy giây tới định quyết tâm, đem hết thể mê vong đều quên sạch sành sinh. Sau đó, nàng vì chuẩn sắc bắt được lay động thế giới mà trợn mở con mắt, hướng thân ở phía sau phân thành sĩ quan phụ tá nhắn nhủ thanh âm. Phờ Giang Xoa, mời hướng không trung giao chiến hết thể bộ đội truyền lệnh. Chỉ cần rất trong thời gian ngắn là tốt rồi, để bọn họ tận lực giảm bớt dừng lại ở phía tây không vực địch phương trận dung. Là, đúng, nhưng là kết quả này ổ phờ răng xoa trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là có quan hệ hiện nay dị thường sự thái vấn đề, nhưng là mã liền lĩnh ngộ được tổng tư lệnh quan yêu cầu bên trong ẩn chứa ý đồ, nhất thời phát ra thanh âm kinh ngạc. Chẳng lẽ là xạ họa lịch tổng tư lệnh quan mặc dù, tuy là ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng như vậy thật sự rất tốt sao lúc này đây linh lạc quá hách cũng lên tiếng. Làm như vậy đương nhiên là không phải hảo, nhưng mà Sophie bây giờ không có tâm tình cùng bọn họ nghị luận làm như vậy đúng sai, chỉ là nghiêm túc làm ra tuyên ngôn. Ân kế đó, ta sắp sửa đếm thử đối với thần môn thực thi phá hư lấy bình tĩnh lại như đồng bạn theo như lôi đỉnh thanh âm nói rằng. Vì lý do cẩn thận, nàng lập lại lần nữa khi trước chỉ thị. Cho nên, mời hướng không trung giao chiến hết thảy bộ đội truyền lệnh. Chỉ cần rất trong thời gian ngắn là tốt rồi, để bọn họ tận lực giảm bớt dừng lại ở phía tây không vực địch phương trận dung. Hiểu chưa đúng thế? Phờ Giang Xoa lấy hầu như không nghe được thanh âm làm ra trả lời, cắt đứt cự ly xa truyền lời. Mà lệnh giả thì âm thầm gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên quan sát trên không trung giao chiến lưỡng quân tình huống. Có thể làm được không làm đối với nàng quyết tâm cuối cùng xác nhận, xây ngự lôi chi thần hỏi. Đàm luận vào lúc này căn bản không thể nào biết có thể làm được hay không cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà hắn biết rõ như vậy nhưng vẫn là nói xảy ra vấn đề, cũng thuần túy là xuất phát từ vậy hẳn là xưng là quyến luyến cảm tình. Sophie cũng đương nhiên có chút quyến luyến. Tiến nhập thần môn năm tên phở làm hạ giờ, từng cái đều là của nàng bằng hữu. Nhất là mặt thực cùng xa nạ mẫu nữ, cùng quan hệ của nàng, thậm chí tiếp cận với mẫu nữ như vậy thân tình. Đó là đương nhiên là không có khả năng không có lưu luyến. Nhưng mà cho dù như vậy, nàng vẫn là lấy một câu nói kết thúc xác nhận. Không thể không làm lờ mờ thiên dao động xuất hiện, đã biểu thị xả nạ mấy người kế hoạch thất bại. Cắn nuốt ở nạ kẻ hốc the festival tồn tại, nguyên bản là thân là cờ dìm sần gốt chắc, kỳ lực số lượng sợ rằng đã không phải xả nạ có khả năng chống lại. Vì vậy, từ thân là phở làm hạ giờ góc độ mà nói này cổ quyến luyến chỉ có thể bỏ qua. Đồng thời, về đối với liên tiếp hai giới kẽ hở vặn bèo tập hợp thể công kích tạo thành ảnh hưởng, đối với đã từ thần môn một bên kia phản ánh đi ra hiện tại mà nói, cũng chỉ là trình độ lớn vấn đề nhỏ mà thôi. Suy nghĩ đến tạo thành ảnh hưởng tồi tệ căn nguyên phản hồi hiện thế đem mang tới hậu quả, ngoại trừ mạo hiểm phá hư thần môn ở ngoài liền không có lựa chọn nào khác. Đang ở Sophie vì củng cố quyết tâm mà không ngừng ở tâm lý liệt kê lý do trong lúc dựa theo phở răng xoa chỉ thị, phở làm hạ giờ phương đã phát động thế tiến công, thần môn phía tây không vực lâm vào hỗn chiến cục diện. Song phương tại nhẫn bị vĩnh viễn đung đưa đồng thời cắn chặt răng lấy mạng ra đánh. Không bị bất luận kẻ nào thương hại, phạm tội nghiệt cũng không tỉnh lại, cuối cùng ngay cả tồn tại cũng hóa thành hư không làm bọn chúng ta đây bình thường luôn là vì mình khẩn cầu thanh âm, nhưng bây giờ tựa hồ có một chút sám hối cảm giác. Khác một phương đi hệ nờ, con mắt thì chút nào không nên kinh thường mà nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu, tính ra cùng với chính mình áp dụng hành động thời khắc, thân thể sát biên giới cũng đã bắt đầu cuốn vòng quanh tử điện. Chí ít xin cho ta thắng được thắng lợi quang huy ở mẹn. Hạ lù dạ ta. Nói xong, nàng hay dùng hai tay giữ trước ngực. Lúc này, ở phía tây phát khởi thế công phở làm hạ giờ nhóm đột nhiên cả rủ cổ lui ra. Bởi vậy xuất hiện là tương đương chật hẹp nhưng mà đã đầy đủ để cho nàng xông qua bầu trời đường. Không chung nhất thời bạo nổ phát sinh lôi mình. Sophie hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng đi. Từ toàn thân phóng xuất ra đủ để một hơi thở xông qua đoạn này cự ly ngắn lực lượng, ôm nhất tâm tình nặng nề. Vì phóng xuất ra tối cao huy lực phải giết đá bay mà lật xoay người, buộc chặt vạt áo. Nổi đồng bền giữa không trung hát sắc cái gương đã càng ngày càng gần. Dường như muốn lấy thanh âm phá hư làm vì mục tiêu ngân sắc gọng kính tựa như, sổ phỉ quá to. Này nha uống a dừng tay truy kích cờ dìm sần đi nì rèn rời đi xa tới cực quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng chạy về, xuất hiện tại tử điện sát biên giới, sau đó bị không ngừng bành trướng lôi điện bắn ra ngoài. Rơi ở phía xa. Còn lại dự cảm đến sổ phỉ ý đồ en trồ nhóm, cũng tất cả đều tụ lại, lại đồng dạng bị nhanh hơn phi hành sổ phỉ, lấy hai chân phát động xét xúc toàn bộ nướng thành cho tàn. Đánh xuyên trùng điệp trở ngại, đang ở sổ phỉ hóa thân tử sắc lôi đỉnh gần bắn chúng thần môn một sát na kia một con trắng nón bàn tay khổng lồ đột nhiên xé liệt không gian, từ hoành sườn lộ ra, chắn màu đen trước gương phương.